Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Lang thang đại lục. Chu Chính vội vàng núp ở Điêu Long đại trụ hậu phương, lộ ra nửa cái đầu dò xét bốn phía. Tại ánh mắt của hắn vừa đi vừa về liếc nhìn ở giữa, một bóng người đã là phá mở cửa sổ xông tới. Người đến người chưa tới, một vòng thần quang đi đầu sáng rõ, phảng phất lôi đình thiểm điện đánh xuống. Đây là đao quang, đánh bất ngờ, mang theo hạo đại thanh thế. Dãy, tại đao quang buông xuống thời khắc, Trần Trường Sinh quất ra long ỷ đằng sau đạo binh thần kiếm, lại thuận thế trở vào bao. Chỉ nghe được leng keng một tiếng kiếm minh, ra khỏi vỏ trở vào bao ở giữa. Đao quang phá toái, dòng máu phiêu tán rơi rụng ở giữa. Một cái bị chém thành hai khúc thi thể quẳng xuống đất. Chớ đại thanh thế cùng một trận tập sát trong nháy mắt kết thúc. Người đến thậm chí một câu đều không có thể nói ra. Đạo cảnh tiền kỳ, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Thủ bút không nhỏ, một cái đạo cảnh cường giả đối với thần quốc bên ngoài thế lực tới nói có thể nói là có thể xưng nội tình nhân vật. Ngô trốn ở cây cột đằng sau, Chu Chính bĩu môi. Đạo cảnh tiền kỳ, rất lợi hại phổ thông nha. Hắn phục dụng đan dược về sau hiện tại cũng là ngộ cảnh tiền kỳ tu vi. Một dạng tu vi, này dùng đến tránh, nhớ hắn cất bước đi tới. Bỗng nhiên cước bộ một cái lảo đảo, ý thức được nơi mấu chốt, hoảng sợ nói, đạo cảnh, không phải ngộ cảnh, đây là vương triều hoàng đế tu vi trên cái này đại lục tuyệt đối cường giả liệt kê nhân vật. Kết quả thánh thượng tùy tiện như vậy liền cho một kiếm chạm. Trần Trường Sinh gật đầu nói, ngươi nắm chắc đem bán đi tư nguyên cho trẫm cầm về. Gần nhất đoán chừng sẽ không quá bình. Đúng, Chu Chính vội vàng nghiêm mặt gật đầu. Đều xuất động đạo cảnh cường giả, vậy chuyện này không cần nghĩ, tuyệt đối là Tử Vi vương triều làm, mà vương triều phái người tập sát thánh thượng. Vấn đề này liền một đi không trở lại. Chu Chính bước nhanh cáo lui. Làm việc qua, Tử Vi hoàng đế, hiện tại chấm tư nguyên vấn đề giải quyết. Người tới đây a vừa ra liền là muốn chết. Trần Trường Sinh một mình tại trong đại điện trầm ngâm, trên mặt hiện lên mỉm cười. Cái này Tử Vi vương triều bỗng nhiên phái loại này cường giả hành thích, tất nhiên là cảm nhận được thông thiên đan uy hiếp. Thử hỏi làm rất nhiều đại quốc ngộ cảnh cường giả thẳng tắp tăng lên về sau, Tử Vi vương triều căn cơ coi như bất ổn. Đối phương thế tất sẽ giải quyết hắn cái này tai họa ngầm. Như thế, lần này đối phương hành thích thất bại, tất nhiên sẽ còn có lần nữa, mà lần sau lại đến, Tử Vi hoàng đế cũng chỉ còn lại có ngự giá thân chinh. Xem ra không cần chờ, Khuếch Trương vương triều liền gần ngay trước mắt. Hắn mi đầu giãn ra, lập quốc về sau, phen này tiến bộ có thể nói nhanh chóng. Từ nhỏ nước đến đại quốc, lại đến vương triều, bất quá là trong nháy mắt, loại này tốc độ tăng lên chính hợp ý hắn. Lập quốc con đường này xem như đi đúng, đối Trần Trường Sinh mà nói, đây hết thảy bất quá là một cái đi ngang qua sân khấu. Trừ đem chính mình nàng dâu chiếu cố chu toàn, hắn mục đích rất đơn giản rõ ràng, liền là mau chóng khôi phục đỉnh phong. Siêu việt đỉnh phong, sau đó mang theo nàng dâu mở ra thiên môn, phi thăng thành tiên, chứng thực một cái Trường Sinh bất tử, vĩnh thế tiêu dao. Thế gian này vạn giới, nói cho cùng bất quá là hồng trần tục thế. Dù là vô địch lại như thế nào, vô địch cũng không thể Trường Sinh. Hắn kiếp trước thân là che lấy một thời đại thiên đế, vô địch 10 vạn năm. Nhưng nếu như không phải vứt bỏ hết thảy nghịch chuyển thời không trường hà, kết quả là cũng chạy không thoát thọ nguyên khô kiệt, cùng lịch đại thiên đế một dạng bất đắc dĩ đi đến khai thiên vẫn lạc thê lương kết cục. Cho nên một thế này bắt đầu lại, hắn muốn làm rất đơn giản, cũng là Tư Nguyên, cùng càng nhanh tu luyện, một đường thông suốt, giết trở lại đỉnh phong. Trừ cái đó ra còn lại, đều không quan trọng gì. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm. Mà gần nhất một đoạn lập quốc hành trình, càng là tăng tốc hắn tốc độ, nghênh hợp hắn ý nghĩ. Cái này rất lợi hại để cho người ta dễ chịu. Dựa theo hiện tại tiết tấu đi xuống, lập vương triều về sau cũng là thần quốc. Thần quốc về sau lại tiêu diệt đối diện dị tộc, cũng là đại lục nhất thống. Đại thương độc bá, nhân tộc đại hưng, mà hắn cũng liền có đầy đủ nhiều tư nguyên đột nhiên tăng mạnh. Chờ đến chi phối cảnh, trở lại trung tâm vạn giới cửu trọng thiên, này con đường tu hành liền càng vui sướng hơn. Vạn giới cửu trọng thiên là toàn bộ trong tinh, không chi địa, cũng có thể xưng là tiên lộ, là đợi đến cuối cùng khai thiên thành tiên duy nhất nơi ở. Bởi vì là tiếp cận nhất tiên địa phương, bởi vậy vạn giới cửu trọng thiên tư nguyên cũng tốt, hoàn cảnh cũng tốt, là những giới khác vực không cách nào so sánh tồn tại. Là một chỗ xen vào phàm tục cùng tiên môn ở giữa thần thánh giới. Tại cái này thần thánh giới bên trong, địa vực cuồn cuộn, cường giả tụ tập, nhưng cũng là Trần Trường Sinh chính thức có thể triển khai quyền cước địa phương. Dù sao nói câu không dễ nghe, cái này vạn giới cửu trọng thiên đã từng là hắn xào huyệt. Ở cái này hắn vô địch 10 vạn năm trên địa bàn. Hết thảy đều như lòng bàn tay. Chỉ muốn trở về chính là như cá gặp nước, gặp gió hóa long, mới là hết thảy bắt đầu. Ngô Trần Trường Sinh ngồi dựa vào trên long ỷ, không khỏi sờ sờ trên long ỷ long đầu. Cũng không đúng, không thể tự kiềm chế đi. Hiện tại lập quốc về sau hắn đột nhiên tăng mạnh, chính là chứng thực hắn cầm quyền thiên hạ chính xác đường. Cho nên đã đánh xuống cái này cơ nghiệp lại là không thể bỏ qua. Là thành lập truyền tống trận cả nước di chuyển. Trần Trường Sinh trầm ngâm trong dùng ngón tay trỏ gõ gõ long ỷ long đầu. Vẫn là mang theo trên phiến đại lục này cùng một chỗ trở về. Cả nước di chuyển liên quan đến vấn đề liền nhiều. Qua về sau giang sơn nơi an trí bách tính suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu. Vẫn là mang theo đại lục cùng một chỗ trở về so sánh phù hợp. Như thế muốn cân nhắc chỉ là bố trí một cái nhượng đại lục phiêu bạt trận pháp là đủ. Đến lúc đó nhượng đại lục trong tinh không lang thang, cuối cùng cùng cửu trọng thiên kết nối, liền có thể vô thanh vô tức trở về thần thánh giới. Mà đại lục ở bên trên nhân tộc, trừ có thể nhìn thấy trong tinh không phong cảnh biến hóa bên ngoài, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ là làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Dù sao trên cái này đại lục người đã từng bời vì không có tổ địa nguyên nhân, đã trong tinh không bay tới bay lui không biết bao nhiêu năm. Ngô hắn ánh mắt nhìn về phía tổ địa chỗ hơi hơi trầm ngâm. Cho nên đại trận sự tình nên bắt đầu tay, hiện tại liền bắt đầu bố trí. Chờ đến nhất thống đại lục về sau, đại trận không sai biệt lắm cũng liền thành. Đến lúc đó đúng lúc là bắt đầu trở về hành trình thời gian. Trần Trường Sinh tâm tư hết thảy đều kết thúc. Hắn ngẩng đầu lên nói. Hắc đế, thanh âm ở trong trời đêm truyền ra. Có mặt tướng, hắc đế rất nhanh hiện thân. Phân phó túy vô duyên cùng bạch chỉ phiến. Tiếp tục chiêu binh. Lấy vương triều tiêu chuẩn, chiêu binh 3.000 vạn, túy vô duyên viễn cổ quân số lượng bất biến, chấm hội khác ban thưởng cơ duyên, để bọn hắn nhóm người này chỉ làm tinh binh, nhưng người huyền vũ quân, chấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải mở rộng đến 100 vạn số lượng, cũng chính là 100 vạn thần ma. Hắc đế sắc mặt đổ một số, yêu cầu này cũng quá cao. Nhưng vì cái gì a? Viễn cổ quân mới là đại thương chủ lực. Viễn cổ quân không yêu cầu tăng binh. Hắn cái này một cái cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm hộ thành huyền vũ quân. Muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Người không phải cảm thấy thanh nhàn nha. Trần Trường Sinh mỉm cười nói. Chấm cho ngươi tìm chuyện làm, chờ ngươi trăm vạn thần ma đụng đủ về sau, qua tổ địa đem phía dưới đại trận cho chấm đổi. Đó là cái lâu dài nghề nghiệp, làm tốt toàn quân có thưởng. Lui ra đi, là, trở về, Trần Trường Sinh lại nói, chỉ trên mặt đất người áo đen thi thể nói, đem đầu người này cho chấm treo trên cửa thành qua, để phòng Tử Vi hoàng đế không thể quả quyết xuất binh, cho nên đến kích thích hắn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.